Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 157 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Bí quyết chữ binh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đoạn cuối tập trước, lúc này Diệp Phàm đánh nhau với Hoa Vân Phi cùng với Lý Tiểu Mạn 1-2. Mà không biết sao mà Lý Tiểu Mạn dựa vào cái công pháp gì không biết nữa, dựa vào sức mạnh của ai đó mà rất là mạnh luôn nha, có thể mà đấu lại được với Diệp Hàm, mặc dù đánh không lợi nhưng mà cũng chống đỡ được. Thì nhưng mà Diệp Hàm nhân vật chính mà, hai người kia đánh không lại. Lúc này tập đoạn cuối tập hôm qua thì Hoa Vân Phi với Lý Tiểu Mạn bỏ chạy, thì Diệp Hàm đâu có để bỏ sót được, phải đuổi theo lại đánh tiếp. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chiến đấu tiếp tục, Hoa Vân Phi lại lần nữa hộc máu, liên hoa chiến y của Lý Tiểu Mạn cũng bị đánh nát, nhuộm máu rơi xuống trở thành bột mịn. Diệp Phàm thân sắc lạnh lùng không ngừng đuổi giết, cũng không nói nhiều, dọc theo đường đi không biết vượt qua bao nhiêu ngọn núi, mãi cho đến sau nửa đêm vẫn còn kịch chiến. Ánh trăng sáng tỏ, dưới lòng đất tầng lĩnh có nhiều lăng mộ cổ, sau nửa đêm thường xuyên có thấy được một ít lão thi đi ra mộ cổ, hướng về mặt trăng phun ra nuốt vào tinh hoa. Vạn dặm đuổi giết, thi thoảng truyền đến thần lực dao động, thường có ngọn núi đổ nhào. Ba người vừa đi vừa chiến, hủy diệt vô tận dãy núi. Hoa Vân Phi lúc nãy tóc tai bù xù, bản thân thì bị trọng thương, toàn thân xương cốt gãy nhiều nơi. Lý Tiểu Mạn cũng như vậy, ngũ tạng đều nứt ra, toàn thân đều bị máu nhuộm đỏ. Bên kia Diệp Hàm cũng không tốt hơn bao nhiêu, thân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lần đại chiến này hắn trả ra một cái giá rất lớn. Hoa Vân Phi đã liên tiếp dùng ba cái huyền ngọc đài, mượn vào đó vượt qua hư không. Nhưng mà trên người Diệp Hàm cũng có trận đài, đuổi theo không dứt. Một đường đuổi theo khó có thể thoát khỏi. Lúc này Hoa Vân Phi rút cuộn có một tia bồn chồn. Nếu mà tiếp tục tiêu hao như vậy, căn nguyên đều sẽ khô cạn, sinh mệnh hơn phân nửa sẽ đi tới điểm cuối. Diệp Hàm ngoài cửu bí, không có bí thuật cấp đại đế khác, bởi vì những thứ đó đều được ghi ở trong chương cấm kỵ của các loại cổ kinh, nên hắn không có khả năng chiếm được. Tuy nhiên hắn lại có vài loại căn nguyên tâm pháp cường đại nhất. Vào giờ khắc này, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Hoàng Kinh đồng thời vận chuyển. Đại bí cảnh đều đang phát sáng. Bốn bí cảnh, Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long của Diệp Phàm đều truyền ra tiếng tụng kinh, như là có bốn vị cổ đế thức tỉnh, thiên địa tinh vũ đại rung chuyển. Các loại dị tượng của hắn không biết vì nguyên nhân nào trong khoảnh khắc này hợp nhất. Tuy rằng một mảnh mơ hồ không thể thấy rõ, nhưng lại có một cổ lực lượng đáng sợ chấn ra. Ngay cả Diệp Hàm cũng không chịu đựng nổi, suýt nữa dập nát ở trong đó. Nếu không phải có cái vòng thái cực hoàng kim thủ hộ, chỉ sợ hắn sẽ trở thành người thứ nhất bị dị tượng mình tiêu diệt rồi. Diệp Hàm hóa thành một đạo cầu vòng vàng lao ra ngoài, công tới Hoa Vân Phi. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, bất kể địch thủ cường đại này đối kháng như thế nào đều không thể ngăn cản. Phốc! Hoa Vân Phi há miệng phun máu, bị dị tượng thần bí kia chấn động thiếu chút nữa là vỡ vụn. Tiếp theo Diệp Phàm liên tục ra sát chiêu, kéo theo dị tượng thần bí mà đi, đạp ra tròn 7 bước. Hoa Vân Phi nửa người nổ tung, trở thành một đống thịt vụn, xương cốt bột phấn bắn ra, cảnh tượng rất là tanh máu. Gã hét to một tiếng, đảo lui ra xa ngoài trăm ngàn trượng. Diệp Phàm công tới Lý Tiểu Mạn gần trong gang tức, nhưng mà vào lúc này dị tượng cũng biến mất. Hắn vận chuyển vòng thái cực, diễn biến tiên thiên đại đạo, đem 365 cái lốc xoáy màu vàng xé ra một góc. Diệp Phàm liên tục ra đòn nặng, đánh tới trước người Lý Tiểu Mạn, rốt cuộc công phá được phòng ngự. Suốt 81 đòn đánh tan một cái lốc xoáy màu vàng cuối cùng. Khi vòng thái cực hoàng kim tới gần, Diệp Phàm ứng ra một chưởng, đứt sụp núi lở. Lý Tiểu Mạn ra sức chống lại, nhưng cuối cùng cũng kêu thảm một tiếng, nửa thân thể bị đánh gãy. Nàng bay ngược ra ngoài,

Hắn suy nghĩ một đêm, tìm khắp trong đầu một lượt cũng không có manh mối gì. Rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào chứ? Di Phạm tưởng tượng đến cái loại lốc xoáy màu vàng, liền cảm thấy không thoải mái, nhưng mà không thể nói rõ vì sao. Cái loại thần lực này không phải bản thân tu luyện mà thành, tới từ bên ngoài, tựa như nắm giữ thần binh vương giả hoặc là đế binh, căn bản không bị bắt cấm hạn chế. Trận chiến này Di Phạm thu hoạch cũng rất là lớn. Hắn tìm được đạo, điều này phi thường trọng yếu. Đại đế viễn cổ không đi con đường của người trước, cuối cùng đều sẽ khai sáng đạo, chỉ có như vậy mới có thể siêu thoát. Cổ kinh ngày trước đều chỉ dùng để tham khảo mà thôi. Thấm thoát một năm rưỡi yên lặng qua đi, Diệp Phàm nộp lên kỳ trân dị tuỷ, sớm đã thành công tiến vào ngọn núi chính Tần Môn, một mực tìm kiếm cửu bí nhưng vẫn không manh mối gì. Không thể không nói tiến vào ngọn núi chính tương đương nguy hiểm, trong một năm này đã có mấy người bị chết, nguyên nhân không rõ, không thể nói ra kết quả. Diệp Phàm lại đoán hơn phân nửa là do Hoa Vân Phi gây nên, khẳng định biết được hắn vì cửu bí mà đến. Gã không thể tính ra người nào là Diệp Phàm, cho nên gã mới xuống tay với từng người một. Trưởng giáo Tần Môn bị kinh động, phái Bích Lạc Vương cường đại cùng vài vị đại năng khác ra tay tìm kiếm hung thủ chân chính. Hiện nay Diệp Phàm đã biết vài năm trước Hoa Vân Phi đã tiến vào cái ngọn núi chính Tần Môn, tuy nhiên một năm rưỡi trước đã rời đi, cùng lúc Lý Tiểu Mạn cũng biến mất không còn trở về. Trong trận đại chiến ở Tần Lĩnh kia, Diệp Phàm cũng không nhìn thấy đối phương thi triển cửu bí, nhưng mà không thể khẳng định đối phương không có thu hoạch. Một năm rưỡi này thực lực của Diệp Phàm tăng tiến vùng vụt, hắn cảm nhận được áp lực, không thể không khổ tu. Hiện nay đã đạt tới hóa long biến thứ 8, tiến cảnh kinh người. Trong thời gian này hắn còn phải chống lại một loại uy hiếp trí mạng khác, đó chính là độ thần quyết. Hắn tận mắt nhìn thấy hai người cùng trên ngọn núi chính đã trở thành đệ tử Tần Môn thành kính. Nếu không phải thần thức của hắn siêu cấp cường đại, chắc có lẽ cũng nguy hiểm rồi. Dù vậy hắn cũng vì không từng đi nghe Thái Thượng Trưởng Giáo giảng đạo nhiều mới có thể không việc gì. Đây là một đám lão yêu nghiệt mà, mười mấy người ngày ngày tụng kinh, cho dù là một vị Bồ Tát tới đâu, lâu ngày cũng sẽ bị độ hóa mà thôi. Diệp Phàm nhíu mày, không đi nghe đại đạo thì căn bản không có khả năng tiếp xúc đến cửu bí, điều này làm cho hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn thông qua quan sát phát hiện cái lão nhân bệnh tật kia không lên ngọn núi chính, chỉ sợ đã bị độ hóa. Mà thư sinh trên Đông Mạch dường như là Nguyệt Linh công chúa, thường chạy lên ngọn núi chính, tuy nhiên gã cũng không tham dự cùng. Điều này làm cho Diệp Phàm khá kinh ngạc. Trong số những người cùng lên trên ngọn núi chính với hắn chỉ có một nữ nhân, tuy rằng xinh đẹp nhưng so với đệ nhị mỹ nữ của Trung Châu thì kém 108.000 dặm. Nàng chỉ có thể xem như là sắc đẹp hơn người, nếu như nói tuyệt đại mỹ nhân, đẹp có 102 thiên hạ thì tuyệt đối là không. Chênh lệch quá lớn. Chắc chắn trên người nàng này có bí bảo rồi, ngay cả thần nhãn của ta đều có thể bị lừa gạt nữa. Diệp Phàm lẩm bẩm, sau đó hắn bắt đầu chú ý đến nữ nhân kia nhiều hơn, nàng thường xuyên đi tới một ngọn núi đã trụi lũi. Một lần ngồi xuống là hơn nửa ngày. Ngọn núi này đối diện với ngọn núi chính cũng không phải rất xa xôi, phía trên không một ngọn cỏ, cây mây cũng không bò, sạch sẽ mà khô ráo. Đêm trăng Diệp Phàm leo lên ngọn núi này, ánh trăng như sương mỏng, hắn tĩnh tâm cảm ngộ, nhưng là ngồi hơn nửa đêm cũng không thu hoạch được cái gì, không phát hiện ra cái gì dị thường cả. Hắn lắc lắc đầu đứng dậy bay về phía ngọn núi chính, lần này là từ sau núi mà về, bởi vì ngọn núi đá ở ngay phương vị này. Ánh trăng như nước sáng tỏ dịu dàng, trên vách núi phía sau có một ít vết khắc, đều có một số binh khí như đỉnh, chuông, tháp, mâu, kiếm. Trước đây hắn từng nhìn thấy, cho rằng là vị đệ tử nào đó khắc lên lúc nhàm chán. Bởi vì quá mức vụng về, khuyết thiếu mỹ cảm mà còn là khắc trong mấy chục năm gần đây. Nhưng mà chính vào lúc này ánh trăng như sương trắng rọi xuống, dấu vết của những binh khí này thoạt nhìn có chút bất đồng, lại có một tia khí tức cổ xưa tang thương phát ra. Đây là... Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, những dấu vết này tuyệt đối đã tồn tại năm tháng rất lâu, trước đây lại có thể giấu giếm được thần nhãn của hắn, thực sự có chút khó tin. Hắn càng chăm chú nhìn lại càng cảm thấy huyền diệu, dấu vết vụng về kia thoạt nhìn như từng con thần hoàng đang dương cánh, sắp sửa xé trời mà đi. Một vầng thần nguyệt ở trên không trung tỏa sáng vằng vặc, ánh trăng như nước trỗi xuống làm cho cái vùng núi này như được bao phủ một tầng sa mỏng, một mạc mông lung. Trên vách đá, dấu ấn binh khí không nhiều lắm, vết khắc vụn về nhưng lúc này lại có khác biệt rất lớn. Ánh trăng rọi xuống, một mảnh tường hòa, vết khắc binh khí đang phát sáng lưu động. Không giống, hóa một nát thành thần kỳ. Diệp Phàm kinh dị, mắt nhìn chằm chằm không chớp. Vết khắc vụn về hóa thành thần vận của đạo, mỗi một dấu vết đều giống như một con chân lông, một con côn bằng, một con kỳ lân, một con thần hoàng, thần diệu không thể tả.

Binh khí, chỗ dựa lớn nhất của tu giả, có thể khiến cho chiến lực tăng lên vô hạn. Nhưng mà bí chữ binh vừa ra, đối với rất nhiều người mà nói là một tin dữ, sẽ phá vỡ cân bằng. Cửu bí, mỗi một bí đều nghịch thiên như vậy, không trách bị trời cao ghen ghét, bị người chia tách, chặt đứt truyền thừa. Bí này thành tựu, trong thiên địa một hạt cát, một viên đá đều có thể thành binh khí, thậm chí binh khí của địch nhân đều cho mình sử dụng, thần diệu không thể tả. Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh, bí chữ binh này quá đáng sợ, cần phải nắm giữ trong tay, tương lai sẽ có diệu dụng vô cùng. Tuy nhiên bí này rất khó tu thành, điều kiện cực kỳ hà khắc. Muốn khống chế vạn binh, trước tiên tức phải nắm giữ một binh, tu thành tiên binh, đây là cơ sở. Sau khi Diệp Phàm thể ngộ xong thì rất là giật mình. Tế thành tiên binh duy nhất, rất giống với nhất khí phá vạn pháp trước kia hắn làm theo, nhưng mà càng phức tạp khó hiểu. Tiên binh duy nhất là cơ sở của bí chữ binh, là binh khí chứng đạo duy nhất của tu giả, gọi là binh tổ. Từ khi tế luyện, binh khí bắt đầu. Diệp Phàm rất kích động, bí chữ binh tới tay, hắn có thể rèn luyện Phật chứng đạo càng tốt hơn. Đó là đỉnh vạn Phật mẫu khí. Hắn chỉ thể ngộ một lát liền cảm thấy sự đáng sợ của thần binh vương giả cùng thánh binh truyền đời. Đó là binh khí còn sống, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là kéo dài sinh mệnh của người cầm nó. Về phần đế binh cực đạo thì đã là nghịch thiên, cùng trời cao đoạt tạo hóa, ảo diệu không thể tả, sẽ bị trời đố kỵ, chỉ có diễn biến đến một bước đó mới có thể lý giải. Diệp Phàm yên lặng tìm hiểu bí chữ binh Bát Đại Tinh Thâm, từ rèn luyện binh khí đến nuôi dưỡng binh khí, rồi tới khống khí, đủ mọi loại. Từ một thanh binh khí sinh ra đến sử dụng nó như thế nào, cực kỳ tường tận. Dùng bí chữ binh luyện hóa đỉnh của ta có thể khiến nó đạt tới hoàn mỹ. Sau núi rất yên lặng, không ai đến quấy rầy. Cũng không biết bao lâu, Diệp Phàm vừa ngẩng đầu, ánh trăng chết đi, vách đá đã ảm đạm, binh đồ biến mất. Diệp Phàm tới tận môn trước sau dài đến hơn 2 năm, mà hôm nay rốt cuộc cũng chiếm được cửu bí mong muốn. Lại nói hắn cũng phải cảm tạ Nguyệt Linh công chúa, nếu không trời mới biết đến bao giờ mới có thể tìm được. Dòng tộc thần môn này quả nhiên là hậu nhân của thái tộc mà. Bọn họ có độ thần quyết, còn có bí chữ binh cực độ cường đại, còn có truyền thừa gì nữa đây? Diệp Phàm cũng chưa rời đi, hắn vẫn cảm thấy thần môn có rất nhiều bí mật. Ngay cả thanh đế một vạn năm trước đều ra tay đối với bọn họ, thật không hiểu có bí tân gì. Không thể không nói, ngọn núi chính của thần môn là một nơi đức lành. Nếu như không đi nghe đám người thái thượng trưởng giáo giảng đạo thì không cần lo lắng bị độ hóa, rất thích hợp tu luyện. Từ đó về sau, Diệp Phàm vừa tu luyện vừa lưu ý Nguyệt Linh công chúa cứ như một đoạn thời gian sẽ đổi qua một ngọn núi, nhưng đều vây quanh ngọn núi chính, sẽ không quá xa. Sau đó không lâu, cái lão nhân bệnh tật kia cũng chuyển động, nhưng lại không phải gần từng môn mà là thường vào nơi sâu trong Bách Vạn Đại Sơn, thường xuyên xuất hiện ở trước một số hồ nước. Diệp Phàm kinh ngạc, lão nhân bệnh tật này đang tìm hóa tiên trì. Mỗi khi gặp được cái bia cổ có khắc như vậy thì lão đều sẽ nhảy vào trong hồ tìm tội hồi lâu. Hóa tiên trì có tồn tại hay không khó có thể xác định, có bí mật tiên để lại, mà người đời đều nói thanh đế sinh ra ở trong đó lại càng vì thế mà tăng thêm một chút sắc thái thần bí. Trong dãy núi vô tận, hóa tiên trì lập bia có đến mấy chục hơn trăm cái lận, cái nào là thật, thậm chí khả năng đều là giả cả. Lão muốn làm cái gì chứ? Từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu cường giả đều đến đây tìm kiếm, nhưng đều không thể xác định nơi nào là tiên hồ chân chính, cho tới giờ đều là thất vọng mà về. Lão ca nè, ngươi rốt cuộc tìm cái gì vậy? Có một ngày Diệp Phàm rốt cuộc không kìm nổi mà hỏi cái lão nhân bệnh tật này. Lão nhân này thần bí khó lường, Diệp Phàm nhìn không ra sâu cạn, trước đây từng chỉ điểm cho hắn nữa, nói ngọn núi chính có độ thần quyết, nếu mà đi hơn phân nữa sẽ có kiếp nạn. Ta đang tìm tiên duyên, đáng tiếc có cơ duyên gặp mà không thể cầu, xem ra ta không có hy vọng rồi. Lão nhân ốm yếu bệnh tật này than nhẹ. Hóa tiên trị, có tiên duyên hả? Diệp Phàm kinh dị. Người có biết thành đế vì sao có thể chứng đạo thành đế sau thời thái cổ, giang dội cổ kim, trở thành đệ nhất nhân mười mấy vạn năm qua không? Chẳng lẽ có liên quan tới tiên trị hả? Mới đầu có liên hệ rất là lớn kìa. Hắn sinh ra trong hóa tiên trì, chiếm được chỗ tốt lớn lao. Lão nhân bệnh tật rất thần bí, rất nhiều bí tân không muốn cho người biết, nói ra một phen lời nói khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Đó là một cái tiên trì, trời mới biết trong đó thai nghén ra bảo bối như thế nào. Thành đế là một cây thanh liên, khi mới sinh ra cắm rễ trong bùn dưới hồ nước, ở trên một cái miếng đồng xanh. Diệp Phàm cả kinh, lập tức nghĩ tới miếng đồng xanh trong cơ thể. Thương truyền đây là thanh đế trước khi tọa hóa từ Trung Châu cướp về, gây ra phong ba to lớn. Ngũ đại vực đều động, xảy ra đại loạn. Hóa tiên trì là một tiên trì chân chính, từ thời thái cổ đến hiện tại ẩn chứa vô tận tài liệu thần, cũng có một số tiên trần đắm chìm ở trong đó nữa. Dựa theo lời của lão nhân ốm yếu bệnh hoạn này nói, đồng xanh chính là một miếng tiên trân, tuy là một mảnh nhỏ nhưng có thể cùng trời cao đoạt tạo hóa, có lẽ trong tiên trì còn có vài miếng nữa. Thái tộc có đại cơ duyên, cũng từng có người tiến vào hóa tiên trì. Bệnh lão nhân nói, tâm thần Diệp Phàm nhảy dựng, cảm thấy bí tần thanh đế diệt thái tộc sắp sửa được vạch trần, sương mù 3 vạn năm trước sắp sửa bị xua tan. Tiên trì này lai lịch dọa người. Lão nhân bệnh tật than nhẹ, cũng không nói tiếp, ngược lại nói tới một số bí tân khác. Phía cuối tiên lộ phong cho ai, vừa thấy vô thủy đạo thành không? 10 mấy vạn năm trước, vị đại đế kia muốn dùng tiên trân tế luyện ra một cái đế chung, cũng đã tới hóa tiên trì. Tài liệu của vô thủy chung lấy từ hóa tiên trì hả? Diệp Phàm kinh ngạc. Lão nhân ốm yếu bệnh tật này gật đầu, nói. Là một khối tiên trân chìm trong tiên trì. Diệp Phàm thực sự lại rất giật mình, luyện chế vô thủy chung còn có ẩn tình như vậy, vô thủy đại đế lại đã tới hóa tiên trì, xem ra cổ trì này thực sự phi phàm. 2000 năm trước, một người khác tới từ vực ngoại, cưỡi thanh ngưu, cũng từng tiến vào hóa tiên trì, sau đó không lâu một hòa thượng tự xưng là Thích Ca Mâu Ni cũng đi vào. Cái gì? Diệp Phàm đứng bật dậy. Một lão già vực ngoại cưỡi thanh ngưu, còn có Thích Ca Mâu Ni từng đi qua hóa tiên trì. Tin tức này khiến cho Diệp Phàm chấn động tâm thần, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Đến từ vực ngoại, đến từ một chỗ khác của tinh không, đối với hắn xúc động rất lớn. Diệp Phàm một mực muốn đi về địa cầu, về đến quê hương, mà hai người này có thể vượt qua tinh không khiến hắn một mực hướng tới. Lão ca người biết nhiều như vậy, có thể nói kỹ càng một chút được không vậy? Hắn khiêm tốn thỉnh giáo, thực sự khó tưởng tượng được. Cái lão nhân bệnh tật này là người như thế nào? Chẳng lẽ lão từng nhìn thấy hai người kia sao? Diệp Phàm không khỏi đánh giá lại cẩn thận. Lão nhân này đầu tóc thưa thớt, tầm 50 tuổi, thoạt nhìn bệnh ốm yếu, nhưng mà chân chính là người thế nào thì rất khó nói. Ta nhìn thấy trong một quyển chép tay của người xưa, hiểu biết có hạn mà thôi. Lão nói, tuy nhiên lão vẫn nói tỉ mỉ một chút, khiến cho Diệp Phàm có hiểu biết thêm, gần thêm một bước nữa. Từ thanh đế đến thái tộc bắt đầu khiến cho lòng người rất khó bình tĩnh lại, bởi vì trong đó đề cập đến một ít bí tân. Hóa tiên trì lai lịch thần dị, ai cũng không nói rõ được, từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra. Có tiên trần chìm trong đó khiến cho người ta kinh ngạc rung động, lại không thể chiếm được. Trước thái cổ có lẽ đã phát sinh đại chiến kinh thế, còn có khả năng từng sinh ra thần linh. Đế binh vô thượng đều bị đánh cho nứt ra, rơi trong hóa tiên trì. Vô thủy đại đế ở trong tiên trì tìm được hỗn độn thạch, luyện hóa tiên vật ẩn ở bên trong, thành tựu vô thủy đế chung. Tiếng chung vang lên, muôn đời đều động, uy lực tuyệt luân. Thanh đế vốn là một cây thanh liên sinh ra ở đây, cắm rễ trên cái miếng đồng xanh, chiếm được chỗ tốt thật là lớn. Tuy nhiên trước khi hóa hình, miếng đồng xanh mất đi, rời hắn mà đi. Thanh đế tức là yêu đế, tài ba trác tuyệt, cuối cùng cũng không mượn vào vật ở bên ngoài chứng đạo thành đế sau thời thái cổ, trở thành một trong những người cường đại nhất cổ kim tương lai. Thái tộc cũng từng có người đại cơ duyên tiến vào hóa tiên trì. 3 vạn năm trước có người dùng bí chữ binh lấy ra một cái miếng đồng xanh, bởi vì tu luyện bí chữ binh mà chiếm được chỗ tốt lớn lao. Khi nghe đến đó, trong lòng Diệp Phàm khẽ động, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân căn bản thanh đế tiêu diệt thái tộc sao? Một đoạn nghi án lịch sử từ đó trồi lên mặt nước. Nhưng lão nhân ốm yếu bệnh hoạn này lại lắc đầu, nói. Đại đế cổ đều có đại khí phách, sẽ không bởi vậy mà tiêu diệt một tộc đâu, có nguyên nhân khác nữa kìa. Diệp Hàm khó hiểu, nói. Hả? Còn có thể có nguyên nhân khác nữa hả? Hết thảy đều bởi vì tổ tiên thái tộc mà ra. Thái tộc nắm giữ bí chữ binh, đây là bí thuật cao nhất của đạo giáo. Tới từ Đông Hoang, mà trên thực tế có người đã từng điều tra, tổ tiên bọn họ từ Đông Hoang vượt qua. Gia tộc này rất là bất thường, mỗi một qua 2 vạn năm đều sẽ phát sinh ra một ít những quỷ dị, nguy hại thế nhân, vì thế thành đế mà ra tay xử lý như vậy. Thái tộc bất thường hả? Diệp Phàm nghe được lời này càng thêm thấy kinh dị, thấy được trong đó nhất định có rất nhiều bí ẩn. 7 vạn năm trước, tổ tiên bọn họ khi tuổi già từ Đông Hoang đi tới Trung Châu, thẳng đến Tần Lĩnh, muốn chôn ở nơi đặc thù này. Lão nhân này chậm rãi nói, tần lĩnh phạm vi trăm vạn dặm, rộng lớn khôn cùng, nhưng là tương đối với Trung Châu mênh mông mà nói, đây chỉ là một góc của khu vực Tây Bộ. Từ xưa đến nay, tần lĩnh đã có vô tận truyền thuyết, trong lòng đất nhiều lăng mộ cổ xưa, ban đêm thường có lão thi đi ra khỏi cổ mộ, phun ra nuốt vào ánh trăng, đây là truyền lưu rộng nhất. Trên thực tế thì cũng quả là như vậy, từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu hoàng chủ, thần tăng tán ở nơi này, mọi người sớm đã thành thói quen rồi. Tương truyền tán thân ở đây ngày sau có thể sẽ tu thành thi giải tiên, cũng không biết là cái loại sách cổ nào ghi lại, được một số nhân vật vô thượng tán thành mới có hành động của đời sau. Tổ tiên của thái tộc lúc tuổi già từ Đông Hoang thẳng đến Tần Lĩnh, nguyên bản cũng không có gì, nhưng mà sau khi chọn Long Huyệt an bài hậu sự đã kinh động rất nhiều người. Trong những ngày đó, khắp Tần Lĩnh ngày đêm đều có tiên khóc, có long khí thăng thiên, cảnh tượng cực kỳ hãi người. Tuy nhiên lại cũng không duy trì bao lâu liền biến mất, lại khôi phục bình thường, bởi vì tổ tiên của thái tộc là một kỳ nhân, có thể tìm ra long mạch, có thể ổn định tiên tán huyệt. Sau đó không lâu, người của thái tộc Đông Hoang cử tộc di dời. Tổ tiên của bọn họ lúc đó xem như là đang còn những hơi thở cuối cùng, nhưng mà lại không có ai dám tới gần. Gã rõ ràng đã không còn mệnh nguyên, nhưng mà lại rất khó chết, thường xuyên ra vào Tần Lĩnh, nửa đêm đi về. Ở thời điểm đó, thái tộc gặp phải rất nhiều sự vật quỷ dị. Mà vào thời kỳ đó, một vương giả đại thành của Trung Châu tới chơi, đã xảy ra một chuyện khiến cho người ta kinh sợ. Gã không ngờ lại bị tổ tiên thái tộc bóp cho chết tươi. Một vị vương giả đại thành sống sắp được 4.000 tuổi rồi, thế gian vô địch, lại bị một người sinh mệnh khô héo, tu vi không quá cường đại, chỉ hiểu tìm long huyệt bóp chết. Đây quả thật giống như chuyện thần thoại hoang đường vậy. Lão nhân bệnh tật lắc đầu. Diệp Phàm cũng ngây dại, hắn thấy rợn cả người, bởi vì cảm thấy được giống như đã từng quen biết, cực giống với một loại truyền thuyết có liên hệ rất lớn đối với hắn. Lúc tuổi già của hắn, trong thời gian cuối cùng, nơi ở cả ngày trời đất âm u, lốc xoáy màu đỏ bốc lên, quỷ dị mà đáng sợ, có tiếng rống không rõ nữa. Tổ tiên của thái tộc chỉ còn lại một hơi cuối cùng, nhưng mà chống đỡ chừng hơn nửa năm, xảy ra các loại chuyện quái dị khiếp người, ngay cả con cháu gia tộc bọn họ đều có mấy người bị hù cho chết. Cuối cùng, nơi mà gã ở không người nào dám tới gần, rốt cuộc thì gã biến mất vào một ban đêm, để lại phong thư chỉ viết một câu. Nếu gã không thể thi giải, con cháu đều có đại họa. Người của thái tộc tiến vào Tần Lĩnh tìm mấy chục năm cũng không thấy huyệt tán của gã, bọn họ chỉ biết lão tổ lúc tuổi già rất quỷ dị. 8.000 năm sau, vào một đêm mưa cho sấm chớp, lão tổ của thái tộc... Lão nói tiếp. Hắn có thể sống lâu như vậy hả? Diệp Phàm rất giật mình. Hắn đã sớm chết rồi. Trong màn mưa màu đen, mọi người kinh hồn thoáng nhìn thấy hắn, giống như đúc cái bức họa trong nhà, duy nhất không giống chính là trên thân hắn có lông đỏ. Da đầu Diệp Hàm có chút phát lạnh, càng ngày càng cảm thấy có liên quan cùng hắn. Đây chính là cái loại truyền thuyết kia. Hắn sớm không phải là người, kinh hồn thoáng hiện, lại biến mất ở chỗ sâu trong Tần Lĩnh. Nhưng mà thái tộc lại ở trong một đêm đó chết một nửa số người. Người sống sót cũng thường phát sinh chuyện quỷ dị, thường xuyên mất thần trí, gây hại một vùng Tần Lĩnh. Sau đó lại qua một vạn năm, lại xảy ra chuyện tương tự mà còn đáng sợ hơn, bởi vì khi đó thái tộc rất cường đại, gieo rắc tai họa tự nhiên sẽ lớn hơn. Sau khi bình tĩnh lại, bọn họ mời kỳ nhân các nơi ở Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đông Hoang tới, muốn làm rõ chân tướng. Lúc ấy một vị kim thân La Hán của Tây Mạc đích thân tới, từng có lời, tổ tiên thái tộc tìm được long huyệt lớn nhất Tần Lĩnh là tiên tán địa, trừ khi gã thi giải bằng không khó có thể phai mờ. Một vị tầm long thiên sư của Trung Châu lúc ấy sợ hãi, nói tổ tiên thái tộc lúc tuổi già đã xảy ra bất thường, không thể không làm như vậy, muốn dùng tiên huyệt Tần Lĩnh đối kháng với một thứ nào đó. Bất thường lúc tuổi già của Nguyên Thiên Sư không ngờ đáng sợ như vậy, chạy trốn tới Trung Châu cũng không thể may mắn thoát khỏi nữa. Ngay cả con cháu cũng đều đáp vào. Diệp Phàm sống lưng phát lạnh. Hắn cũng học Nguyên Thiên Thư, cũng từng cảm những cái loại quỷ dị này, tương lai hơn phần nữa sẽ có một ngày như vậy. Không, tổ tiên của thái tộc chính là Nguyên Thiên Sư đời thứ ba của Đông Hoang. Sau khi hắn rời xa, đem Nguyên Thiên Thư chôn ở Đông Hoang, 2 vạn năm sau bị người lấy được. Nguyên Thiên Sư đời thứ tư đích thân đến Trung Châu, ở Tần Lĩnh chỉ thở dài một tiếng liền rời đi. Diệp Hàm trong lòng đại động. Đây là một loại số mệnh sao? Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già vì sao lại như vậy? Đó rốt cuộc là cái gì tìm tới cửa, chạy tới Trung Châu xa xôi đều không thoát được. Đông Hoang tổng cộng có 5 vị Nguyên Thiên Sư, lúc tuổi già đều không ngoại lệ, tất cả đều đã xảy ra chuyện đáng sợ. Nguyên Thiên Sư đời thứ 3 chạy tới Trung Châu chính là tổ tiên của Thái tộc. Nguyên Thiên Sư đời thứ 4 hao hết tâm lực, tính kế mấy chục năm trốn vào trong cái vùng cấm Thái Sơ, ẩn thân nơi vực cực tức phản, địa hình nơi đó cùng một con rồng tương liên là huyệt chân long kéo quan tài, nhưng mà cuối cùng vẫn không tránh được kiếp nạn. Nguyên Thiên Sư đời thứ 5, tổ tiên của Trương gia, lúc tuổi già biến mất trong một cái đêm quỷ khóc thần kêu, đem một đứa bé dọa cho ngây dại, nghi là tiến vào nơi tán thân của Vô Thủy Đại Đế Tử Sơn. Không thi giải thành tiên khó thể phai mờ, mỗi cách một hai vạn năm thái tộc đều sẽ phát sinh bất thường, bất kể chạy trốn tới đâu cũng không được. Trong này tình huống phức tạp, một vạn năm trước có người lại nhìn thấy một sinh vật hình người lông đỏ đi ra Tần Lĩnh, lúc ấy Tần Lĩnh trăm vạn dặm không biết chết bao nhiêu sinh linh. Tổ tiên của thái tộc đã chết 6 vạn năm rồi, thi thể còn không hủy diệt nữa, lại xuất hiện một lần nữa sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Đúng vậy, hơn nữa ở trong một đêm khuya, kinh hồng thoáng hiện trong gia tộc, thế gia cổ này cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng mà vẫn không thể chống lại bất thường. Một vạn năm sau thì thái tộc bị diệt, nguyên nhân phức tạp mà. Thành đế từng tiến vào Tần Lĩnh tìm kiếm sinh vật hình người lông đỏ kia, nhưng mà không thấy tung tích, bằng không nhất định sẽ diệt trừ. Nói như vậy, vậy cái vị thanh đế này còn sống trên đời sao? Diệp Hàm sợ hãi nói. Ngày nào chưa thi giải, ngày đó chưa giải thoát, Tần Lĩnh nhiều lăng mộ cổ. Lời cổ nhân không phải không có đạo lý, nơi này rất quỷ dị. Diệp Hàm động dung, Nguyên Thiên Sư sau khi chết cũng không được yên ổn, vậy rốt cuộc đó là cái thứ gì? Ngay cả đại đế đều muốn ra tay trừ diệt. Bệnh lão nhân nói. Trên đời không có tiên, nếu muốn thi giải thành tiên gần như là không có khả năng. Tuy nhiên hắn cũng chưa chắc có thể trường tồn, chắc rằng vạn năm trước đã bị chém rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Một vạn năm trước, thanh đế trước khi chết làm rất nhiều chuyện lớn chấn động cổ kim. Xâm nhập thần khư đoạt hoang tháp, đi xa Trung Châu tìm đồng xanh. Cuối cùng trước khi tỏa hóa, thì gã lại càng là một ngón tay gạt bỏ thái tộc, với thần thông vô lượng của yêu đế phát ra một chém đánh hướng Tần Lĩnh. Thanh đế không biết sinh vật hình người lông đỏ ở phương nào, chỉ là thúc giục ra một đạo yêu đế sát niệm, mặc dù gã tỏa hóa, ý niệm này nếu mà không chém trúng địch nhân cũng sẽ không phai mờ. Hắn ở nơi nào mà phát ra sát niệm vậy? Diệp Phàm cả kinh hỏi. Ngồi trên Đông Hoang, một ý niệm thiên hạ động. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh rung lên, điều này không khỏi quá mức khó tin. Thành đế rốt cuộc cường đại tới loại trình độ nào? Thành đế sâu không lường được, có thể duy nhất chứng đạo thành đế ở sau thời đại thái cổ, tự nhiên kinh diễm muôn đời, sự cường đại của hắn là không thể đo lường được mà. Lão nhân nói. Đại đế cổ cùng đạo tương hợp, cùng một nhịp đập với thế giới, thực sự quá cường đại. Người thường không thể lý giải, cho dù chết đi cũng cần hơn vạn năm mới có thể đạo tiêu mà tan biến. Đồng thời Diệp Phàm lấy làm rất kinh dị. Cái lão nhân bệnh tật này rốt cuộc lai lịch như thế nào? Vì sao biết nhiều bí tân như vậy? Ngay cả các đại thần triều chưa chắc đã biết rõ những điều này. Ồ, tên mập mạp Đoạn Đức chết tiệt. Đột nhiên Diệp Phàm kinh ngạc, hắn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc ra vào ở dãy núi phía trước. Không lâu sau chỉ sợ sẽ càng nhiều người tới đây. Hóa Tiên Trì, Tần Lĩnh, Long Huyệt, hai nơi này đều có thiên duyên không thể tưởng tượng. Lão nhân bệnh tật nói. Diệp Phàm không nghĩ tới sinh vật hình người lông đỏ trong Long Huyệt cũng có giá trị vô cùng, rất có khả năng ẩn chứa một viên bất tử thần đan. Người của Kỳ Sĩ Phủ cũng tới rồi. Sau đó không lâu, một số bóng người quen thuộc đập vào trong mắt, bao gồm Dư Quan Thánh Tử, Giao Trì Thánh Nữ. Hơn 2 năm không gặp, những người này đều có tiến bộ nhảy vọt. Dương Đằng cũng tới nữa. Ánh mắt của hắn chớp lóe, một chiếc cổ chiến xa màu vàng hào quang xung thiên, Vương Đằng đứng phía trên giống như thiên đế vượt qua ngang trời, rồng ngâm phượng hót, bạch hổ khiếu thiên, huyền quy nâng biển cực kỳ sáng lạn. Bệnh lão nhân nói. Không lâu trước đây có người nhìn thấy một số lão thi trong Tần Lĩnh xảy ra dị động, phỏng chừng thứ trong Long Huyệt sắp xuất hiện rồi. Mỗi khi Long Huyệt dị động, Hóa Tiên Trị nhất định sẽ xuất hiện. Đây là một lần thiên duyên gây nên phong vân Trung Châu, có thể đoán được sắp tới Tần Lĩnh sẽ tụ tập cường giả các nơi. Cửu Ly thần triều chuẩn bị sung túc nhất, vì Nguyệt Linh công chúa kia sớm đã đến hơn 2 năm rồi, không riêng vì cửu bí.